người chơi hung mãnh. Chương 91, con kiến 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên các ngươi lượn quanh vòng thứ hai. Chấm, bộ đàm tần số truyền tin bên trong. Hình Hà Sầu một mặt hoang mang. Cái gì cũng không phát sinh. Không, không phải quấn vòng thứ hai. Chấm, cùng hắn cùng một đội ngũ vương bất lưu hành suy nghĩ một lát. Con mắt tỏa sáng nói. Nói chính xác, từ trên cao quan sát xuống dưới. Bọn hắn đi qua dùng hết thảy 7 cái gian phòng. Lượn quanh cái nhỏ bé 8 hình chữ ký hiệu. Đồng thời, đường vòng quá trình bên trong. Gặp được điều kiện cũng phát sinh biến hóa. Bọn hắn lần thứ nhất đến ban đầu gian phòng lúc. Ngọn nến từ dập tắt trạng thái tự động nhóm lửa. Cửa sau tự động mở ra. Mà tại lần thứ hai đến ban đầu gian phòng lúc. Phía bên phải cửa lớn. Hoặc là từ ban đầu góc độ hậu phương cửa lớn. Đồng dạng là mở ra. Nhưng là ngọn nến lại là tự động dập tắt trạng thái. Nói rõ bọn hắn lần nữa rời đi ban đầu gian phòng về sau. Gian phòng bên trong ngọn nến cũng bởi vì một loại nào đó dập tắt. Ngọn nến dập tắt, Hình Hà Sầu mày nhăn lại. Hỏi, hang đá phát sinh biến hóa. Cũng là từ trong phòng ngọn nến dập tắt bắt đầu. Điều này đại biểu thứ gì sao? Hiện tại còn không biết. Lý Ngang tại tần số truyền tin bên trong có chút hăng hái nói. Chẳng qua nếu như ta không đoán sai, rất nhanh chúng ta liền có thể phát hiện quy luật. Dứt lời, hắn đem bộ đàm ném cho Hoen Hai. Mình đẩy ra ban đầu gian phòng hậu phương cửa lớn. Tiến hành lần thứ 9 di động. Đi vào. Không, một, gian phòng. Gian phòng bên trong bầy biện không có thay đổi. Nhưng là ngọn nến ngay từ đầu lại là dập tắt trạng thái. Tại cửa phòng mở ra về sau, ngọn nến chậm rãi tự động dấy lên. Phía bên phải cửa lớn có thể bị đẩy ra. Tuần hoàn phá vỡ, Lý Ngang sải bước đi vào gian phòng. Trước đó gian phòng mở ra trình tự là một cái 8 hình chữ ký hiệu. Hiện tại thì mở ra mới gian phòng. Hắn đẩy ra phía bên phải cửa lớn. Tiến hành lần thứ 10 di động. Tiến vào. 1-1. Gian phòng. Ngọn nến từ sáng trở tối. Bên trái đại môn mở ra. Lần thứ 11 di động. Tiến vào. 1-2. Gian phòng. Ngọn nến từ sáng trở tối. Bên trái đại môn mở ra. Lần thứ 12 di động. Tiến vào. 0-2. Gian phòng. Ngọn nến từ sáng trở tối. Bên trái đại môn mở ra. Lần thứ 13 di động. Tiến vào. 0-1. Gian phòng, ngọn nến từ sáng trở tối. Bên trái đại môn mở ra. 14-1-1, ngọn nến tối biến sáng. Phía bên phải đại môn mở ra. 15-1-0, ngọn nến tối biến sáng. Phía bên phải đại môn mở ra. 16-0-1, ngọn nến tối biến sáng. Phía bên phải đại môn mở ra. 17-1-1, ngọn nến sáng trở tối. Bên trái đại môn mở ra. Lý Ngang hành động tốc độ cực nhanh. Ngay từ đầu hắn sẽ còn không ngừng nếm thử thôi động trong mỗi cái phòng bốn phiến đại môn. Đến đằng sau, hắn phảng phất biết mình muốn làm sao đi đồng dạng. Sải bước bước vào gian phòng. Không chút do dự phía bên trái hoặc phía bên phải. Trên đường đi gian phòng ngọn nến hoặc là từ sáng chuyển vào tối. Hoặc là từ tối thành sáng. Nhìn thấy cảnh tượng từ đầu đến cuối không có biến hóa. Đối với trong đội ngũ người chơi khác mà nói, bầu không khí thì lộ ra kiềm chế mà yên lặng. Đạp, đi tới, Lý Ngang đột nhiên dừng bước. Hậu phương đám người vội vàng cũng đình chỉ di động. Phòng ngừa đụng vào, lại đi tiếp như vậy. Không có ý nghĩa, Lý Ngang giơ cánh tay lên. Nắn vuốt long đầu trên mặt nạ sợi râu. Nói. Ta đã biết tiếp xuống đường đi. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 1. Nếu như ta không có đoán sai. Dựa theo hang đá cung cấp quy tắc. Chúng ta sẽ ở một đoạn thời gian rất dài bên trong bị vây ở chỗ này. Cần chi viện sao? Tần số truyền tin bên trong. Tinh Vân hít sâu một hơi. Hỏi. Hoặc là chúng ta kêu gọi Michael. Chi viện. Không. Hiện tại chỉ có chúng ta một chi đội ngũ tại di động. các ngươi nếu là cũng bắt đầu di động, kết quả khả năng cũng giống như nhau. Lý Ngang thản nhiên nói, như vậy đi, vì nghiệm chứng một chút, các ngươi tại mình ban đầu gian phòng, tùy tiện tuyển một cái phương hướng, mở cửa lớn ra, sau đó đi duy nhất có thể thông qua cửa, di động 8 lần, tùy tiện tuyển một cái phương hướng. Tinh Vân nghe vậy dừng một chút, hang đá mê tỏa bên trong không cách nào thăm dò phương vị. Từng cái đội ngũ ở giữa Đông Nam Tây Bắc đều là hỗn loạn. Tuyển cái phương hướng cùng tùy tiện đi, cũng không có khác nhau. Thế là, ngoại trừ Lý Ngang chỗ thứ 5 đội cái khác tổ, chọn lựa phương hướng, tiến hành 8 lần di động. Giống như Lý Ngang, bọn hắn cũng dùng trục tọa độ phương thức, ghi chép xuống hành vi lộ tuyến. Cũng tại tần số truyền tin bên trong tiến hành báo cáo. 8 lần di động kết quả, đều là đi qua 7 cái gian phòng. Cũng tại nguyên chỗ vẽ lên cái 8 hình chữ ký hiệu. Nhìn đến, tất cả mọi người đồng dạng. Lý Ngang từ tốn nói, mặc kệ các ngươi ngay từ đầu lựa chọn phương vị, là trước là về sau, vẫn là trái hoặc là phải. Cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Hang đá mê tỏa mục đích, đúng là vì lợi dụng quy tắc, đem chúng ta thời gian dài vây ở chỗ này. Hắn dừng một chút, tại tần số truyền tin bên trong giải thích nói. Chú ý tới tất cả mọi người tiến lên quá trình bên trong quy luật sao? Gian phòng bên trong ngọn nến nhóm lửa lại dập tắt. Gian phòng bên trong bốn phiến đại môn chỉ có một cái có thể mở ra. Làm trong một cái phòng có người lưu tại chỗ không có di động lúc, những người khác liền không thể tiến về tiếp một cái phòng. Cái này ba đầu quy luật, trên bản chất là cùng một cái. Chính là vì để chúng ta tại một khối cố định khu vực vòng quanh. Vòng quanh, Hình Hà sầu hỏi. Không đúng, trước mặt 8 lần di động, là tại nguyên chỗ họa một cái 8 hình chữ. Nếu như hang đá mê tỏa muốn để chúng ta vòng quanh, trực tiếp hạn định chết chỉ có thể ở cái này 7 cái gian phòng bên trong tuần hoàn qua lại là được. Không cần thiết khai thác ra. Một, cái này mới gian phòng. Chính là đến phía sau. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 1. Những này đường đi. Lão Hình ngươi nuôi qua hamster sao? Lý Ngang cười dưới, lạnh nhạt nói. Nuôi trong nhà hamster chỉ cần một cái phi thường nhỏ không gian liền có thể sống sót. Nhưng là quá mức chật hẹp không gian, sẽ để cho hamster cảm thấy kiềm chế. Rất chết nhanh rơi coi như cả ngày chạy hamster vòng cũng không làm nên chuyện gì. Trong vườn thú động vật, cũng sẽ bởi vì không gian sinh tồn chật hẹp, tiếp xúc đến nguyên tố quá ít, xã giao không đủ, mà mắc ứng kích tật bệnh, điên cuồng tự mình hại mình. Tỉ như tuyệt thực, va chạm lồng giam loại hình. Nếu như muốn để trong lồng giam sinh vật không cảm thấy thống khổ tuyệt vọng, tự nhiên đến mở rộng lồng giam không gian. Đồng thời để sinh vật lầm cho là mình có thể đi được ra ngoài. Đương nhiên, hang đá mê tỏa xác thực có thể đi được ra ngoài. Nhưng muốn chân chính đánh vỡ tuần hoàn, hoặc là nói bắt đầu một cái khác tuần hoàn đi ra ngoài, ta cảm thấy sẽ là tại thứ 10.055 bước. Thứ 10.055 bước. Hình Hà sầu trái tim nhảy một cái. Trầm giọng nói. Chuẩn xác như vậy. Hắn ngữ khí biến hóa nguyên nhân, đã là bởi vì cái này số lượng quá mức khổng lồ. Cũng bởi vì Lý Ngang ngữ khí bình tĩnh. Càng bởi vì hắn biết. Làm Lý Ngang biến trở về ngả ngớn thái độ thời điểm, liền mang ý nghĩa con hàng này đã biết đáp án. Tần số truyền tin cái khác mấy mới, đang nghe Lý Ngang báo ra 10.055 thời điểm, cũng hai mắt tỏa sáng, như có điều suy nghĩ, giống như là minh bạch cái gì. Không sai, không phải 99.99, không phải 10.086, không phải 114.514, mà là 10.055. Lý Ngang cười nói, không, một, một, một, một, không, không, không, không, một, một, một, một, không, không, không. Mỗi lần di động, chúng ta đều có thể trông thấy gian phòng bên trong ngọn nến trạng thái. Bởi vì chúng ta đẩy cửa phòng ra cử động, mà phát sinh cải biến, hoặc là từ tối thành sáng, hoặc là từ sáng chuyển vào tối. Làm gian phòng bên trong ngọn nến, ngay từ đầu duy trì thiêu đốt trạng thái. Làm chúng ta đẩy cửa phòng ra đi vào về sau, ngọn nến liền sẽ dập tắt. Đồng thời bên trái đại môn mở ra, làm gian phòng bên trong ngọn nến, ngay từ đầu duy trì dập tắt trạng thái. Làm chúng ta đẩy cửa phòng ra đi vào về sau, ngọn nến liền sẽ tự động thiêu đốt. Đồng thời phía bên phải đại môn mở ra. Nói cách khác, như ngọn nến ngay từ đầu hiện lên thiêu đốt trạng thái, thì xoay trái, như ngọn nến ngay từ đầu hiện lên dập tắt trạng thái, thì rẽ phải. Trên đường đi chúng ta nhìn như tại dựa theo ý chí của mình tiến hành di động. Kỳ thực hoàn toàn ở vào hang đá mê tỏa quy tắc hạn chế phía dưới. Ngay từ đầu chúng ta cảm thấy mình tại đi đối xứng hoặc là tái diễn hình dạng. Nhưng càng chạy, đường đi thì càng hỗn độn mà không quy luật. Bởi vì chúng ta sẽ đi trở về đến trước đó đi qua gian phòng bên trong. Trận kia vô danh âm phong đánh tới qua đi. Tất cả gian phòng bên trong ngọn nến đều là dập tắt. Chúng ta trải qua, khiến cho một chút gian phòng bên trong ngọn nến nhóm lửa. Mà lần nữa trải qua lúc, ngọn nến lại sẽ một lần nữa dập tắt, dẫn đến căn cứ gian phòng bên trong ngọn nến trạng thái. Mở ra cửa phòng quy luật, hiện ra hỗn độn ngẫu nhiên hình thái. Nhưng mà, loại này hỗn độn ngẫu nhiên, trên bản chất là hạn định chết quy tắc ngụy ngẫu nhiên. Vô luận chúng ta năm chi đội ngũ, vị trí là nơi nào, lựa chọn phương hướng là đâu cái, nếu như không lẫn nhau quấy nhiễu, cũng sẽ ở 10.055 bước tả hữu lúc đình chỉ hỗn độn ngụy ngẫu nhiên, mở ra một vòng kỳ là 104 bước tuần hoàn, hướng về một cái cố định phương hướng di động, giống như là từng con kiến. Tần số truyền tin bên trong tinh vân hai mắt tỏa sáng. Vô ý thức thốt ra. Lang tần con kiến. Không sai. Lý Ngang cười vỗ tay phát ra tiếng. Từ thi bì vương tạo dựng ra hang đá mê tỏa. Chính là trói buộc lang tần con kiến lồng giam. Lang tần cái gì? Hình Hà Sầu sửng sốt một chút. Đại não cấp tốc vận chuyển. Kiểm tra lấy có quan hệ tin tức. Con kiến. Lý Ngang tùy ý giải thích nói. Không cần tại trong kho tài liệu tìm, cùng kiến vương hoặc là sát chàng trò chơi siêu phàm nguyên tố không quan hệ. Lang tần con kiến là Christoph Lang tần ở trên thế kỷ những năm 80 trung kỳ nói lên khái niệm. Là tế bào tự động máy móc kinh điển ví dụ, thuộc về hai chiều Turing máy móc. Quy tắc cũng rất đơn giản, tại trên mặt phẳng vạch ra từng cái lớn nhỏ giống nhau hình vuông ngăn chứa. Hướng tất cả ngăn chứa lấp nhập màu đen hoặc là màu trắng. Ở trong đó một cái hình vuông ngăn chứa bên trong. Cất đặt một con kiến. Như con kiến tại ca rô đen. Thì bên phải quay 90 độ. Tiến vào xuống một cái ngăn chứa. Cũng đem nên cách cải thành trắng cách. Hướng về phía trước rời một bước. Như con kiến tại màu trắng ngăn chứa. Thì bên trái quay 90 độ. Tiến vào xuống một cái ngăn chứa. Cũng đem nên cách cải thành hắc cách, hướng về phía trước rời một bước, liền giống như chúng ta. Con kiến sẽ ở lần thứ 8 di động lúc, trở về ban đầu ngăn chứa, cũng tại lần thứ 8 di động về sau, không ngừng vẽ ra hỗn độn hình dạng, cho đến 1.000.000 bước tả hữu, bắt đầu vẽ ra chu kỳ 104 bước tuần hoàn, hướng phía cố định phương hướng di động, như là tu kiến đường cao tốc đồng dạng. Kéo dài vô hạn xuống dưới. Lang tần con kiến ví dụ. Là vì giải thích một cái quan điểm. Tức, cực kỳ đơn giản ban đầu điều kiện cùng quy tắc logic. Cũng có thể diễn biến ra nhìn như hỗn độn vô tự ngẫu nhiên cục diện. Mà loại này hỗn độn. Sẽ ở đạt tới trình độ nhất định về sau. Lần nữa trở nên có quy luật bắt đầu. Trở nên giàu có mỹ cảm. Tựa như man hoang địa cầu từ sôi trào nóng hổi trong canh. Dựng dục ra ban sơ sinh mệnh đồng dạng. Hình Hà Sầu trong đầu tiêu hóa một chút đoạn văn này. Tưởng tượng ra lang tần con kiến cụ thể đồ án. Từ hỗn độn đến có thứ tự sao? Tốt a, ta hiểu. Hang đá mê tỏa mục đích cuối cùng nhất. Là vì bảo hộ thi bì vương. Nó biết không cách nào vây chết chúng ta. Chỉ có thể làm trình độ nhất định kéo dài. cho nên mới thiết trí nhìn như đơn giản, kỳ thực phức tạp quy luật logic, đến để chúng ta lâm vào mê cung. Nếu như dựa theo quy tắc của nó tiến hành trò chơi, như vậy ít nhất phải lại 1 vạn bước về sau, mới có thể hiệu suất cao tiến lên. Đồng thời loại này hiệu suất cao, vẫn là cố định hướng một phương hướng nào đó, không nhất định chính là thông hướng thi bì vương. Không sai, Lý Ngang mỉm cười nói. Cân nhắc đến hang đá mê tỏa năng lượng tồn tại hạn mức cao nhất, toàn bộ mê cung sẽ không kéo dài vô hạn xuống dưới. Nói cách khác, chỉ cần đi ra hơn 1 vạn bước, như vậy không dùng đến quá lâu, chúng ta liền sẽ đi ra mê cung, trở lại ngoại giới. Nhưng là thi bì vương chỉ sợ là không có cách nào tiếp cận. Mà nếu như chúng ta muốn cải biến vận mệnh, tại phương cách trong bàn cờ tiếp tục thăm dò, cũng chỉ có 2 cái phương pháp. 1. Dùng man lực phá hủy rơi vách tường. 2. Nghĩ biện pháp hội hợp, để một chi đội ngũ đi ở phía trước, cải biến phương cách nhan sắc, làm một cái khác chi đội ngũ đuổi tới về sau. Bởi vì phương cách nhan sắc sớm cải biến, cuối cùng đường đi phương hướng cũng sẽ phát sinh cải biến. 2 cái phương pháp đều không phải phi thường đáng tin cậy. Dựa vào man lực là có thể phá hủy 10 mấy nơi, chính là đến mấy chục chỗ vách tường hoặc là cửa, nhưng chẳng mấy chốc sẽ hao hết linh lực, lâm vào quẫn cảnh. Nghĩ biện pháp hội hợp là có thể làm được, nhưng kia không khỏi quá tốn thời gian. Chờ kế hoạch chúng ta tốt hết thảy, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Một con lang tần con kiến con đường cực kỳ tốt hội họa. Nhiều con lang tần con kiến đặt chung một chỗ, như vậy đường đi liền sẽ trở nên cực kỳ hỗn loạn vô tự. Thậm chí bởi vì từng cái đội ngũ ở giữa tốc độ tiến lên khác biệt, căn bản không có cách nào triển khai hội họa. Lâm vào tử cục, vô luận từ chỗ nào trồng góc độ suy nghĩ, cái này hang đá mê tỏa đều phi thường tinh tế xảo diệu. Chỉ thiết trí chỉ là mấy đạo quy tắc, liền cơ hồ tại tấc vuông ở giữa, đem tính chất phức tạp cùng hỗn độn tính thôi diễn đến cực hạn. Lấy một cái cổ đại siêu phàm người góc độ, thì bì vương xác thực phi thường thông minh. Không thông minh có thể sớm mấy ngàn năm nghĩ ra hiện đại mới có tế bào tự động máy móc kết cấu sao? Hình Hà Sầu cầm bộ đàm, nghe Lý Ngang thành khẩn khích lệ, bất đắc dĩ cười khổ. Nội tâm lại bình tĩnh bắt đầu. Có loại lớn hùng trông thấy Doraemon ngay tại từ túi thần kỳ bên trong móc thần kỳ đạo cụ không hiểu an tâm cảm giác. Như vậy Lý huynh đệ, chúng ta như thế nào mới có thể đi ra ngoài đâu? Nhiều rồi A Ngang, nhanh lên đem phương pháp nói ra đi. Đi ra ngoài, Lý Ngang nghe vậy cười dưới. Không không không, nếu như dựa theo hang đá mê tỏa quy tắc đến, thế nào đều là chúng ta thua. Hoặc là liền là tiêu hao quá nhiều linh lực, hoặc là liền là kéo quá lâu. Vô luận như thế nào, nó đều có thể là thi bì vương tranh thủ đến đầy đủ khôi phục thời gian. Muốn phá giải mê tỏa, liền phải từ 5 cái đội ngũ ban đầu vị trí xuất phát, tìm tới quy luật. Hắn vừa nói, một bên từ ba lô cột bên trong lấy ra một khối lớn kim loại, tiện tay phóng thích luyện kim thuật, đem khối sắt cải tạo thành bảng đen hình chữ nhật, cũng ở phía trên vạch ra từng cái hình vuông ngăn chứa, cùng 5 cái đội ngũ ban đầu vị trí. Thông qua tại mê tỏa dập tắt ngọn nến trước đi hình vuông hoạt động, chúng ta đã biết cái khác đội ngũ trước mắt vị trí, cùng bọn hắn ban đầu vị trí. Nếu như đem điều kiện đưa vào đi vào, bài trừ rơi cái khác đội ngũ đồng thời tiến lên mang tới quấy nhiễu, như vậy thì có thể vẽ ra mỗi một chi đội ngũ lang tần con kiến bản đồ. Đơn giản liền là trái bên trên, phải bên trên, trái dưới, phải dưới, 4 phương 8 hướng, 5 chi đội ngũ, 20 cái phương hướng. Cả chương trên bản đồ không có bị bản đồ bao trùm đảo hoang khu vực, liền là thi bì vương khả năng tồn tại vị trí. Cách chương